Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 38, tiện bên trong trí cao thần. Tả tiểu đa tâm tình cũng tùy theo càng ngày càng mỹ lệ. Bản thân cảm giác lực lượng càng ngày càng đủ, nhất là cảm giác được chính mình cùng tả tiểu niệm tu vi, cũng đang kéo dài không ngừng từng bước tiến lên, dần dần tới gần hỗn nguyên đỉnh phong. Siêu việt hỗn nguyên đỉnh phong, lại bắt đầu quen thuộc nhất chân nguyên áp xúc quá trình. Cùng mỗi một lần áp xúc quá trình, một lần lại một lần hoàn toàn mới cảm ngộ cảm thụ. Loại kia cực hạn thống khổ sau khi siêu thoát buông lòng. Tựa hồ mỗi một lần cũng có thể cảm giác được đại đạo chi môn sắp mở rộng. Loại kia không còn không gì phá nổi, lung lay sắp đổ vi diệu cảm giác. Đến loại thời điểm này, mặc kệ là đơn thuần luyện công tu hành hay là lẫn nhau luận bàn, cũng hoặc là hai người song tu, đều rốt cuộc khó mà cảm nhận được rõ ràng tăng thêm tăng phúc. Khụ khụ, mặc dù hưởng thụ cùng vui vẻ tư vị như cũ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Để tả tiểu đa làm không biết mệt lưu luyến quên về. Nhưng là đối với tu vi tiến cảnh, lại là ảnh hưởng giải rác. Dù sao song tu loại đường tắt này, lại thế nào tới nói, cũng vẻn vẹn tại một đoạn tu vi giai tầng bên trong có dùng. Cũng hoặc là nói là tương đối hữu hiệu, tuyệt đối không có khả năng chỉ là dựa vào song tu hoặc là nói thải dương bổ âm. Các loại liền có thể đi đến đỉnh phong đó là hoàn toàn không thể nào. Nếu nói chỉ dựa vào cái này đơn nhất động tác liền có thể thành thánh. Như vậy, khục. Đây chẳng phải là nói nhiều hơn tìm chút lão bà ngày đêm cày cấy liền tốt. Chỉ ít đối với tả tiểu niệm cùng tả tiểu đa mà nói. Chính là đã vượt qua loại kia đột nhiên tăng mạnh, ứng nghiệm như thần thời kỳ. Bất quá khác nhau chính là, người khác muốn vượt qua đoạn thời kỳ này có lẽ phải tiêu tốn mấy trăm năm hơn ngàn năm thời gian. Mà tả tiểu đa cặp vợ chồng, chỉ là dùng không đến một năm hiện thực thời gian. Khụ khụ. Liền xem như lấy diệt không tháp thời gian là cân nhắc tiêu chuẩn. Như cũ bất quá, không đến 30 năm thời gian. Dù sao trong khoảng thời gian này có rất lớn một bộ phận, đều là bị hồng thủy băng minh các loại cao tầng chiếm dụng. Những người này tai thính mắt tinh, lấy tả tiểu đa nông cạn tu vi bày ra cách âm kết giới đối bọn hắn tới nói. Không nói là thùng rỗng kêu to, cũng là sai kém phảng phất. Tả tiểu đa đối với cái này cố nhiên căm thù đến tận xương tủy. Tả tiểu niệm cũng nhiều một cái từ chối thẳng thắn tả tiểu đa hợp lý do. Mỗi ngày bị người nghe góc tường tính là chuyện gì đây? Không được, trực tiếp tuyệt, mà như vậy trải qua. Chân chính giảm bớt rất nhiều song tu thời gian cùng cơ hội. Nhưng vẫn là so người bình thường phải nhanh gấp mấy chục lần. Đương nhiên. Tả tiểu đa tại song tu phương diện hay là có nó nội tình tiềm lực. Đơn giản nhất thô bạo phương thức chính là, chỉ cần tại song tu thời điểm dẫn động băng diễm đáp lời, liền có thể lần nữa tiến vào mơ tưởng kia để cầu cao tốc kỳ. Cao tốc làn xe, mặc dù đến cùng cũng không biết như thế nào tiến vào. Thậm chí cái này cao tốc kỳ sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng là, hy vọng phía trước, dù sao cũng nên nếm thử. Ích lợi nhiều đến một phần là một phần. Dưới mắt binh hung chiến nguy. Quá thời hạn không đợi a. Mà tả tiểu đa sở dĩ chạy đến. Có tương đương một bộ phận nguyên nhân. Chính là vì hy vọng này. Bởi vì tả tiểu niệm trời sinh tính ngại ngùng. Phàm là có một chút điểm gió thổi cỏ lay. Hoặc là trong lòng có một chút điểm lo lắng. Liền nhất định không có khả năng thoải mái. Mà chỉ cần tả tiểu niệm không thả ra. Coi như tả tiểu đa lại như thế nào cố gắng, chính là mệt chết, cũng là không có cách nào dẫn động băng diễm đáp lời. Có lẽ tương lai sẽ có những biện pháp khác, nhưng tối thiểu nhất hiện tại, tả tiểu đa là thật không có phát hiện những biện pháp khác có thể có hiệu quả. Căn cứ vào cái này căn bản nhất nhu cầu, tả tiểu đa tìm cái lý do đi theo đạo minh phản công cùng nhau chạy ra. Đương nhiên, hắn tìm lý do này cực đoan cao đại thượng. Vì hủy diệt ma tộc, vì cho đạo minh chết thảm dân chúng báo thù rửa hận. Còn có, vì thiên địa chính nghĩa, cái khẩu hiệu này làm cho đến đạo minh vô số tu giả cảm động đến lệ nóng doanh trong. Lý Thành Long Long Vũ Sinh bọn người là bởi vì Tà Tiểu Đa cái này một càn cương độc đoán triệt đề. Khổ cực, còn có Hải Hồn Sơn cùng Sa Điêu Lôi Năng Miêu cùng Kim Thủy Tinh Hồng Tiểu Ngưu bọn người. Cũng theo đó bi kịch. Hiện tại Tà Tiểu Đa chỉ cần có thời gian, chính là đi ra họp, mà họp không có mục đích khác đề tài thảo luận, cũng chỉ đến một hạng nội dung, kích thích, ân, nói đến thấu triệt hơn một chút, chính là Tà Tiểu Đa dùng ác độc nhất, nhất làm cho người không chịu được lời nói, đến kích thích tâm tình của mọi người, các ngươi từng cái nhất định phải thêm ít sức mạnh con a. Ai, ta thật không có ý tứ nói, người nói các ngươi cái này từng cái, đều là bị tay phân tay nước tiểu nuôi nấng lớn a. Lý Thành Long Long Vũ Sinh mấy người cũng thì thôi. Bọn hắn xuất thân không quan trọng. Căn cơ nông cạn, thực lực yếu một chút. Có thể thông cảm được. Không gì đáng trách. Có thể các ngươi vu minh mấy cái này. Mỗi một cái đều là đại vu hậu nhân. Đích hệ huyết mạch. Các ngươi không phải thường xuyên treo ở bên miệng. Huyết thống như thế nào thuần khiết. Tổ tiên vinh quang như thế nào phong quang. Nhưng nhìn các ngươi từng cái thực lực tu vi chiến lực tiêu chuẩn. Mất mặt không? Ta liền hỏi một chút. Trong lòng của các ngươi liền không có cảm giác được một chút xíu hổ thẹn sao? Các ngươi không có thời gian. Đám bỏ đi. Ma tộc đã trở về. Đạo minh thảm trạng ngưng nhưng trước mắt. Yêu tộc cũng sắp trở về. Chẳng lẽ lại các ngươi từng cái đều muốn biến thành yêu tộc đại tiện? Tiếp tục nuôi nấng các ngươi hậu nhân. Cái này đều thời gian dài bao lâu? Thế mà cũng chỉ có một chút như thế tiến cảnh tu vi. Lão tử đều đã cho các ngươi cung cấp tốt như vậy hoàn cảnh không khí. Để cho các ngươi tiến đến mỗi ngày chơi đánh bài a. A, các ngươi từng cái có chết hay không a? Chấm ngoặc kép, Hải Hồn Sơn bọn người ủy khuất muốn chết muốn sống. Ai chơi đánh bài rồi? Từ khi tiến đến bên trong, trừ bị mắng chính là bị đánh. Sau đó chính là tu luyện, chính là bế quan, chính là luận bàn, làm sao có thời giờ chơi đánh bài a? Đơn giản ngay cả muốn muội tử thời gian đều không có. Đừng nói chơi đánh bài, các ngươi từng cái nhìn cái gì? Muốn xây từ rào biện nói ta oan uổng các ngươi a. Lôi Năng Miêu ngươi thế mà còn khai phát lấy bất động sản. Còn có ngươi Hải Hồn Sơn, nghe nói ngươi mỗi ngày chơi bời lêu lổng. Lúc ở nhà mỗi ngày chạy đến người ta tiểu quả phụ trong nhà nói chuyện phiếm đi. Lòng lang dạ thú rõ rành rành. Hiện tại luyện công còn như thế không tích cực. Còn thể thống gì? Lôi Năng Miêu cùng Hải Hồn Sơn trong mắt bốc hỏa. Cơ hồ muốn đem ra hỏa này từng thanh xé đi vụn vặt. Một chút xíu nuốt vào. Hỗn đản này bại hoại người khác thanh danh quả thực là không muốn không muốn. May mắn con hàng này chuyển di mục tiêu. Còn có các ngươi, vừa rồi ta nghĩ nghĩ, sao có thể nói các ngươi thì cũng thôi đi. Lý Thành Long Long Vũ Sinh các ngươi đều là bạn học của ta a. Chúng ta đó là đi tiểu nặn bùn cởi chuồng cùng nhau lớn lên giao tình. Hết thầy cũng không có tu luyện mấy ngày, mà sớm đã nhập đạo tu hành các ngươi. Một thân tu vi so ta kém đến xa như vậy. Coi như ta so với các ngươi cố gắng, ta so với các ngươi chăm chỉ học tập, ta tư chất so với các người tốt, cũng so với các ngươi thông minh, càng so các ngươi cơ trí, vẫn còn so sánh các ngươi anh tuấn. Nhưng cũng không trở thành kém xa như vậy đi. Long Vũ Sinh, Lý Thành Long, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh, Hạng Xung các ngươi mấy cái này tìm thê tử, từng cái không cầu phát triển. Chuyện ra sao? Ta cũng tìm thê tử. Ta thế nào còn tiến bộ nhanh như vậy? Chẳng lẽ các ngươi không được? Còn có các ngươi ba cái chó độc thân. Cao Xảo Nhi chân phiêu phiêu bì nhất bảo. Người ta tìm thê tử còn có chút đang lúc không đứng đắn lý do lười biếng. Các ngươi ba đầu chó độc thân tính chuyện ra sao? Thân là chó độc thân còn muốn không tiến bộ. Về sau làm sao tìm được đối tượng? A, Cao Xảo Nhi cùng chân phiêu phiêu cắn nát răng ngà. Mặc dù hai nữ đều đối với Tà Tiểu Đa có một loại không hề tầm thường hảo cảm. Nhưng là giờ phút này lại cũng chỉ còn lại xông đi lên đem hắn một ngụm cắn chết xúc động tâm tư. Cảm xúc, hỗn đản này thật sự là quá tiện. Nếu như tiện chủng có thần cách, con hàng này thỏa thỏa chính là trí cao thần. Không hề nghi ngờ, không thể nghi ngờ loại kia. Khắp số từ xưa đến nay tiện nhân, cũng khó khăn đến có người đủ tư cách cùng hắn cạnh tranh. Không thể không nói, tại Tà Tiểu Đa ác miệng không khác biệt đà kích phía dưới. Đám người tu vi từ từ vọt lên, chiến lực cũng giống như lăn lộn, lăn qua lăn lại lật lên trên. Tới về sau tất cả mọi người cho ra một cái cộng đồng lý niệm. Ta không phải là vì chính mình mạnh lên, cũng không phải vì đại lục an nguy, càng không phải là vì cứu vớt thương sinh, thậm chí không phải là vì có thể cũng quá mức đến ra sức đánh tiện hóa kia một trận. Giấc mộng này quá mức không thực tế, sớm liền đã từ bỏ. Ta cũng chỉ là vì ta có thể thiếu chịu tiện hóa này vài câu mắng. Quá độc ác, chấm ngoặc kép, vì mục đích này, chỉ cần có thể đạt thành, luyện chết ta 10 đời đều được. Lão tử lùi lại mà cầu việc khác, liều mạng, trong lúc nhất thời, luyện công dậy sóng tiêu thăng đến một loại để mấy vị đại vu xem ra đều nhìn thấy mà giật mình tình. Chẳng, nhưng Tà Tiểu Đa lại như cũ mỗi ngày ác miệng, ngày ngày trào phúng. Thời thời khắc khắc không yên tĩnh không thành thật, mỗi ngày ra ngoài giết ma tộc, thình lình đánh lén, sau đó đối phương có cao thủ xuất hiện, liền mang theo người tránh về đến luyện công, luyện một đêm, lại đi ra, ân, hiện tại một đêm đã đợi tại thời gian một năm tốc độ chảy khác biệt, mà lấy Tà Tiểu Đa bọn người hiện giai đoạn tu vi, tập hợp bất cứ đại đội tất cả mọi người lực lượng. Cùng nhau hợp lực tứ phía vây công mà nói. E là cho dù Tà Long Minh Phượng cũng đã không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng hết thảy hay là lấy cẩn thận là hơn. Nhất là Tả Trường Lộ đã từng liên tục dặn dò qua. Đối với ma tộc chân chính đỉnh phong chiến lực, có thể không nên giết, cũng đừng có giết. Cái này cũng liền đưa đến. Coi như Tà Tiểu Đa bọn người bây giờ có được sức đánh một trận. Thậm chí có thể chiến thắng. Nhưng nói đến coi là thật muốn giết Tử Minh Phượng Tà Long, còn kém rất xa, càng kiêng kỵ tại có mệnh lệnh như vậy phía trước, Tà Tiểu Đa cũng liền đành phải, ta trước tha bọn họ một lần. Thời gian chậm chậm trôi qua, Tà Tiểu Niệm đã đem tự thân tu cảnh kiềm chế đến hỗn nguyên đỉnh phong chân nguyên áp chế 51 lần. Tình trạng mà Tà Tiểu Đa cũng đem tu cảnh áp chế chân nguyên 75 lần khủng bố tình trạng. Nhưng là lần này tu hành tiến độ cùng dĩ vãng kinh lịch hoàn toàn khác biệt. Hai người đối với trước mắt tu cảnh cực hạn, thậm chí đột phá đại la cảm ngộ, vẫn còn chậm chạp không đến, hoàn toàn không có cảm ứng. Nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã tức giận, tâm cảnh lại khó phục an ổn. Nhưng Tà Tiểu Đa hai người lại là không có chút nào gấp. Không cảm ứng được tu cảnh bến bờ là chuyện tốt. Vừa vặn để cho chúng ta nhiều áp chế mấy lần. Chờ đến tu vi đi đến cực hạn. Rốt cuộc không áp chế nổi thời điểm. Cũng chính là đột phá thời khắc. Cần gì phải gấp gáp. Kỳ thật làm sao dừng Tà Tiểu Đa vợ chồng. Lý Thành Long mấy người cũng đồng dạng cắm ở quan khẩu này phía trên. Mặc dù mọi người tích lũy khác biệt. Nội tình khác biệt. Chiến lực cũng có cao thấp có khác. Nhưng là mọi người thẻ vị trí. Lại là một dạng. Ta không có đi qua, tiểu tử ngươi cũng đừng hòng đi qua, mà Hải Hồn Sơn bọn người thì là cùng nhau cắm ở hợp đạo đột phá hỗn nguyên trên trạm gác mặc dù áp. Chế số lần quá ít, duy nhất ngoại lệ, chính là bên trong một cái ngoài định mức khổ cực ra hỏa hồng tiểu nghiêu. Trên trán mọc ra hai cái thịt heo lựu, người xưng hồng hai nhọt nhân huynh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.